Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trung Khải là người của quân khu tỉnh Lan, hai ngày trước còn nói chuyện với anh ta, cũng chưa nghe nói anh ta có quan hệ gì với Giang Thiên Ca. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy, đột nhiên nhảy ra muốn bênh vực Giang Thiên Ca còn mắng anh ta nhỏ nhen, hẹp hòi. Trương Trung Khải, anh phí cái đầu trên cổ và đôi mắt trên mặt rồi, mắt nào của anh nhìn thấy Giang Thiên Ca chịu ủy khuất. Giang Thiên Ca, cô nói xem vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là tôi bắt nạt cô, hay là cô bắt nạt tôi? Nghe Lý Quốc Đống nói, Giang Thiên Ca chột dạ đảo mắt. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù xét về mục đích ban đầu, cô thật sự nghiêm túc chào hỏi Lý Quốc Đống, là thật lòng muốn trả ơn rượu thuốc cho anh ta, nhưng nhìn kết quả, hình như Lý Quốc Đống lại bị lời nói của cô chọc tức. Trương Trung Khải cau mày, bất mãn nói, Lý Quốc Đống, anh quát to như vậy làm gì, dọa đồng chí Giang Thiên Ca rồi. Giang Thiên Ca lúng túng xua tay giải thích, đồng chí Trương, tôi không sao, vừa rồi tôi và đồng chí Lý chỉ nói chuyện bình thường thôi, anh đừng hiểu lầm. Trương Trung Khải, đồng chí Giang Thiên Ca, cô không cần phải nói đỡ cho Lý Quốc Đống. Tôi và Lý Quốc Đống quen biết nhiều năm rồi, biết tính nết của anh ta mà. Giang Thiên Ca lúng túng nhìn Lý Quốc Đống, ánh mắt dường như đang nói, tôi giải thích rồi, nhưng vô dụng. Chuyện này vẫn chưa xong. Trên đường lại có mấy người đi tới, đều là những người thuộc trận doanh xanh, đã từng cùng nhau đến phòng họp, biết thân phận của Giang Thiên Ca. Nhìn thấy ba người Giang Thiên Ca đứng chung một chỗ, sắc mặt ba người đều không tốt, họ dừng lại chào hỏi Giang Thiên Ca, hỏi xảy ra chuyện gì. Giang Thiên Ca cười xua tay, muốn nói không có chuyện gì. Nhưng Trương Trung Khải lại kể chuyện mình nhìn thấy, Lý Quốc Đống bắt nạt Giang Thiên Ca, thế là mấy người kia đều cùng nhau lên án. Lý Quốc Đống khuyên anh ta nên rộng lượng một chút. Lý Quốc Đống, lúc đầu, khi chỉ có một mình Trương Trung Khải chỉ trích, trong lòng Lý Quốc Đống còn rất tức giận. Nhưng bây giờ, 4-5 người cùng vây quanh khuyên nhủ, so với tức giận, trong lòng anh ta càng thêm phần nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Là do hôm nay anh ta chưa tỉnh ngủ, hay là do anh ta ra khỏi cửa sai cách? Hay là do Trương Trung Khải và những người khác đều bị Giang Thiên Ca bỏ bùa mê thuốc lú? Giang Thiên Ca mất rất nhiều công sức mới khuyên được đám người Trương Trung Khải rời đi. Nhưng Lý Quốc Đống vẫn còn đứng im tại chỗ. Giang Thiên Ca nhìn trời để giảm bớt sự ngại ngùng, sau đó ngượng ngùng cười với Lý Quốc Đống. Đồng chí Lý, tôi cũng không biết là mọi người sẽ hiểu lầm như vậy, anh đừng giận. Lý Quốc Đống, hừ, một tiếng, giận, tôi nào dám. Tôi sợ lát nữa đám người Trương Trung Khải quay lại đánh tôi một trận. Giang Thiên Ca cười gượng. Đồng chí Lý, sao có thể như vậy được? Đồng chí Trương là người biết điều lẽ. Lý Quốc Đống lại, hừ, một tiếng, đúng vậy, họ đều là người tốt, biết điều lẽ, chỉ có mình tôi là kẻ xấu xa bắt nạt cô. Hà hà, cũng không thể nói như vậy. Giang Thiên Ca lúng túng sờ mũi. Sáng sớm nay Lý Quốc Đống còn chưa kịp ăn sáng, đã vì cô mà chịu tài bay vạ gió, đúng là rất oan uổng. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Giang Thiên Ca cũng có chút áy náy. Nghĩ ngợi một hồi, Giang Thiên Ca bèn hào phóng hứa hẹn. Đồng chí Lý, chuyện hôm nay coi như tôi nợ anh một ân tình. Ân tình này, anh muốn dùng lúc nào cũng được. Chỉ cần anh nói ra là cần tôi giúp gì. Chỉ cần không phải g, y, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C người phóng hỏa, trộm cắp. Hay làm chuyện gì trái với đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục, chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ giúp. Dừng một chút, Giang Thiên Ca lại bổ sung, nếu anh muốn dùng ân tình này vào lúc diễn tập cũng được. Lúc diễn tập nếu anh gặp tôi có thể tha cho anh một lần. Lý Quốc Đống cảm thấy như mình vừa nghe được chuyện cười, bèn trợn trắng mắt ngay trước mặt Giang Thiên Ca. Trong cuộc thi trước đó, Giang Thiên Ca có thể dùng chút mưu mẹo nhỏ để thắng anh ta. Nhưng trên chiến trường diễn tập, trên chiến trường thật sự, cô nhóc Giang Thiên Ca này đừng hòng giờ cho mèo. Nhìn ra Lý Quốc Đống không tin lời mình, Giang Thiên Ca cũng không để tâm, cô lên tiếng chào. Đồng chí Lý, đi thôi, đi ăn cơm thôi. Lý Quốc Đống vừa định từ chối, liền nghe Giang Thiên Ca nói. Đừng từ chối nữa, nếu không lát nữa lại khiến người khác hiểu lầm, tôi không thèm giải thích cho anh đâu. Lý Quốc Đống nghĩ ngợi một hồi, dường như đột nhiên tỉnh ngộ. Phản ứng kịp, Nếu Giang Thiên Ca đã muốn mời anh ta ăn cơm như vậy, sao anh ta không ăn? Ăn, Giang Thiên Ca muốn mời bao nhiêu bữa thì anh ta ăn bấy nhiêu bữa, hơn nữa còn phải ăn thật nhiều, tốt nhất là ăn Giang Thiên Ca đến phá sản luôn. Lý Quốc Đông muốn trả thù Giang Thiên Ca bằng cách ăn thật nhiều, ăn đến khi nào Giang Thiên Ca hết sạch tiền thì thôi. Nhưng ý nghĩ này của anh ta căn bản là không thể thực hiện được, cả đời này cũng đừng mong thực hiện được. Cách chương.